chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1475, hoặc là thần phục hoặc là chết. Nửa giờ sau, xe đứng ở biệt thự nhà để xe trước. Lão bà đại nhân, chính ngươi đi lên trước. Ta cảm giác xe giống như có chút vấn đề. Ta cho kiểm tra một chút. Vương Đại Đông để Lâm Thi Nghiên về trước đi. Ngươi kiểm tra cái gì? Ngươi cũng không phải sửa xe. Lâm Thi Nghiên cau mày một cái. Lão công ngươi ta cái gì không biết. Ngươi đi lên trước. Ta xem một chút liền lên tới. Vương Đại Đông nói. Vậy được rồi. Lâm Thi Nghiên một người vào phòng. Vương Đại Đông đem xe tiến vào nhà để xe. Tắt lửa. Nhưng hắn không có lập tức xuống xe. Mà chính là móc một điếu thuốc đốt. Hút. Lúc này. Trong bóng tối. Chậm rãi đi tới hai người. Lại là Đại Kiều Tiểu Kiều. Phát sinh như thế sự tình. Cù Mộ Bạch vốn là muốn đánh Đại Kiều Tiểu Kiều một trận. Nhưng hắn biết. Nếu như cùng Đại Kiều Tiểu Kiều động thủ. Ăn thiệt thòi hay là hắn. Cho nên. Chỉ có thể đem đôi hoa tỉ muội này xào sự tình. Nếu là không xào cái này hai tỉ muội, chỉ cần một đã gặp các nàng, liền biết muốn từ bản thân bị đội nón xanh sự tình. Đương nhiên, đồng thời bị xào còn có hắn thư ký. Đại Kiều Tiểu Kiều mắt trong mang theo nồng đậm sát ý. Cái gọi là đoạn người tài lộ như là giết người phụ mẫu. Vương Đại Đông hại hai tỷ muội bị Cù Mộ Bạch cho xào. Các nàng tự nhiên nuốt không trôi một hơi này. Cho nên một mực đi theo Vương Đại Đông đằng sau. Tùy tình trịch trả thù. Hai vị mỹ nữ. Có gì muốn làm a? Vương Đại Đông quay cửa kính xe xuống. Thò đầu ra. Cười mỉm hỏi. Đi ra cho ta. Đại Kiều nhấc chân chính là tải trên cửa xe đá một chân. Khẽ kêu nói. Có chuyện gì dễ nói, khác đá ta xe a. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngoan ngoãn bước xuống xe. Cũng không thể để lão bà đại nhân xe bị đá xấu. Hai người đem Vương Đại Đông bước đến tương đối gần góc rơi địa phương. Nói đi, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Tiểu Kiều cũng là một mặt phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông. Nguyên bản các nàng hai tỷ muội theo Cù Mộ Bạch. Mặc dù không có danh phận, có thể một năm trôi qua cũng có thể vơ vét cái mấy chục triệu. Bây giờ lại bị Vương Đại Đông đoạn tài lộ, tự nhiên rất tức giận. Ta không có làm cái gì a, ta chính là xem các ngươi hai ngủ. Liền rời đi, Vương Đại Đông một mặt vô tội nói ra. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thành thật khai báo. Nếu không, ta Đại Tiểu Kiều. Nhất định phải làm cho ngươi biết biết cái gì gọi là lợi hại. Đại Kiều lạnh hừ một tiếng. Tỷ tỷ, nói nhiều với hắn cái gì? Dứt khoát giết tính toán. Tiểu Kiều tức giận nói ra. Không được, không thể giết hắn. Hắn dù sao cũng là Lâm Thi Nghiên nam nhân. Đại Kiều trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt tà ý. Cổ tay khẽ đảo, một cây dao găm liền là xuất hiện ở trong tay. Vương Đại Đông còn không có kịp phản ứng. Dao găm chính là nằm ngang ở nơi nào đó. Ngươi, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông tựa hồ bị kinh sợ. Tiểu tử, ngươi đoạn tỉ muội chúng ta hai tài lộ. Vốn nên là giết ngươi. Nhưng là, hiện tại chúng ta cho ngươi cái mạng sống cơ hội. Cho tỉ muội chúng ta hai một người 10 triệu. Liền bỏ qua ngươi. Nếu không để ngươi không làm được nam nhân. Đại Kiều chủy thủ trong tay tại Vương Đại Đông nơi nào đó khoa tay vài cái. Ý là ngươi hiểu. Đại tỷ, ta không có tiền đây này. Vương Đại Đông kêu khổ. Không có tiền. Ngươi đường đường một công ty lên sàn lão bản. Hội không có tiền. Đại Tiểu Kiều tự nhiên không tin. Thực sự hết tiền. Tiền đều tại ta lão bà chỗ đó. Vương Đại Đông giải thích nói, tiền tại nàng lão bà chỗ đó, làm sao bây giờ? Hai nữ liếc nhau, tựa hồ đang suy tư đối sách. Có, đột nhiên, Tiểu Kiều ánh mắt sáng lên. Muội muội, ngươi có biện pháp nào? Tiểu Kiều cười nói, tỷ tỷ, hắn có tiền như vậy, trên thân khẳng định có không ít đáng tiền đồ vật, chúng ta tìm kiếm nhìn. Đúng, hai nữ lộ ra một vệt tà tiếu, bốn cái tay nhỏ bé lập tức bắt đầu ở Vương Đại Đông trên thân chạy lên. Uy, ta nói các ngươi tìm về tìm, khác chiếm ta tiện nghi, uy, khác cởi quần của ta a. Vài phút về sau, tỷ tỷ, chỉ những thứ này rách dưới đồ chơi. Tiểu Kiều tức giận đem một bao thấp kém thuốc lá cùng một cái duy nhất một lần cái bật lửa vứt trên mặt đất, ngươi cái này cũng gọi lão bản. Trên thân thậm chí ngay cả kiện đáng tiền đồ vật đều không có. Đại Kiều cũng là hết sức tức giận. Vương Đại Đông liền xem như lại bị vợ ăn hiếp, cũng không trở thành toàn thân cao thấp đồ vật cùng nhau liền 1.000 khối tiền đều không đáng a. Lại còn quất mấy khối tiền một gói thuốc lá. Bọn họ thật hoài nghi, cái này đến cùng phải hay không thi nghiên tập đoàn nam chủ nhân. Ai, đã dạng này, ta thì lời nói thật nói với các ngươi đi. Thực, ta là Lâm Tổng tài xế. Lâm Tổng không muốn bị hắn nam nhân quấy rối, mới bắt ta làm bia đỡ đạn. Các ngươi không tin, một hồi đi trong phòng nhìn, chúng ta đều không ngủ ở một cái phòng. Vương Đại Đông nói đó là một cái than thở khóc lóc. Tỷ tỷ, giống như hắn thật chỉ là người tài xế. Tiểu Kiều có chút tin tưởng Vương Đại Đông lời nói, song không ngờ là thật sự Lâm Thi Nghiên lão công. Làm sao liền khối ra dáng bề ngoài đều không có, thì mặc đồ tây đáng tiền, hắn đều là rác rưởi. Cái kia, hai vị mỹ nữ, các ngươi tìm cũng tìm, mò cũng mò, có hay không có thể thả ta đi a? Vương Đại Đông một mặt đáng thương nói ra. Không được, Đại Kiều híp mắt nói ra, lần này ngươi đem chúng ta hại thảm như vậy, há có thể tiện nghi như vậy liền bỏ qua ngươi. Tỷ tỷ, ngươi muốn đối hắn làm cái gì? Ta nhìn hắn quái đáng thương. Vẫn là quên đi, Tiểu Kiều nói ra. Đúng a, đúng a, các ngươi thả ta đi. Dù sao lấy các ngươi yêu cơ năng lực, cái gì nam nhân không giải quyết được, nhất định có thể lại tìm đến một cái người giàu có. Vương Đại Đông phụ họa nói. Ngươi nói cái gì? Hai nữ nghe vậy nhất thời một mặt sát khí nhìn về phía Vương Đại Đông. Ếch, ta không hề nói gì. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Làm sao ngươi biết chúng ta là yêu cơ? Đại Kiều ánh mắt tràn ngập nguy hiểm nheo lại. Chùy thủ trong tay nắm càng chặt. Xem bộ dáng là muốn giết người diệt khẩu. Dù sao yêu cơ cái thân phận này quá mẫn cảm. Ta vừa mới nói yêu cơ sao? Ta không nói a. Vương Đại Đông còn muốn ngụy biện, vốn đang dự định thả ngươi một con đường sống. Bất quá đã ngươi biết chúng ta thân phận, vậy cũng chỉ có thể quái ngươi biết quá nhiều. Đại Kiều nói, chùy thủ trong tay chính là trực tiếp hướng về Vương Đại Đông ở ngực đâm tới. Thấy đối phương động thủ, Vương Đại Đông tự nhiên cũng liền thu hồi trêu đùa chi tâm. Thân thủ liền đem dao găm cướp lại. Đại Kiều còn không có kịp phản ứng, chính là phát hiện mình cổ bị sáng như tuyết dao găm cho đến lấy. Thân thể nhất thời thì kéo căng, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Tiểu Kiều hoảng sợ nói. Vương Đại Đông hừ một tiếng, từ tốn nói, ta là ai không trọng yếu. Bất quá, các ngươi đến đón lấy lựa chọn. Lại quyết định các ngươi sinh tử. Cái gì lựa chọn? Hai tỷ muội đây là thời điểm mới rốt cuộc minh bạch tới. Vương Đại Đông cũng không phải là người bình thường. Hoặc là thần phục với ta, vì ta làm việc. Hoặc là chết. Vương Đại Đông thanh âm không có chút nào ngữ khí ba động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.